Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, đặt chân cố thổ. Đối với lần này, hắn nhận lấy đồng môn người đưa tới bội kiếm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đối mặt sắc mặt bình tĩnh Hạ Vũ, hiển nhiên có chút khẩn trương. Dẫu sao là Hạ Vũ có thể là thiên tài bảng thủ lĩnh à. Bất quá Hạ Vũ đột nhiên hoạt bát cười một tiếng. Chớ khẩn trương, đối với ngươi loại phế vật này, ta vậy cũng sẽ chỉ một cái đầu đâm chết, sẽ không để cho ngươi có thống khổ chút nào. Khốn kiếp, đi chết đi. Thương Thiếu Kiệt bị Hạ Vũ trực tiếp chọc giận, lập tức trực tiếp gầm thét lướt đi, tràn đầy hung ác khí. Trường kiếm trong tay, dọc theo 1 mét kiếm khí, ác liệt ý định giết người bại lộ không bỏ sót. 12 cảnh tu vi, khó khăn được, xem ra thiên tài bảng hàm kim lượng càng ngày càng cao. Liền 12 cảnh võ tu, đều khó xếp nhập trong đó. Thú vị, Hạ Vũ cười lui về phía sau, nhìn Thương Thiếu Kiệt trường kiếm trong tay, đâm thẳng mình ngực, khẽ lắc đầu. Vẫy tay giữa trời đất du đãng hàng loạt ma pháp nguyên tố chen chúc tới, làm tất cả mọi người trong lòng cảm thấy một chút sợ hãi. Dẫu sao là cấp 5 siêu cấp ma pháp, có thể tưởng tượng được hình thành quá trình, vậy cổ khí tức đáng sợ, đủ làm người ta nguyên cảnh võ tu cảm thấy sợ hãi. Ở siêu cấp ma pháp dưới, tuyệt đối không có sức đánh trả. Cho nên Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra một tiếng tử vong. Siêu cấp ma pháp hệ lửa rồng lửa gầm thét. Cái gì? Cấp 5 ma pháp hệ lửa? Chung quanh tất cả mọi người đều dựng lông tóc. Như thế nào vậy, không nghĩ ra? Hạ Vũ tuổi tác mới bay lớn, cái này ở bên ngoài biên giới thần điện học tập chưa đủ 1 năm, là được dài là cấp 5 pháp sư. Cái này cấp 5 ma pháp, đồng bối bên trong, người nào có thể kháng cự? Nơi này, trên bầu trời, hàng loạt hệ lửa nguyên tố ngưng tụ, ùn ùn kéo đến vậy vọt tới, tạo thành một cái đường kính vượt qua 300 mét ngọn lửa lục mang tinh trận. Một đầu giống như đúc cự long, từ lục mang tinh trận bên trong, chui ra, hống, dài hơn 100 mét, to như thùng nước tắm vậy ngọn lửa đông phương cự long. Giờ phút này ngửa mặt lên trời gào to, gầm thét ra, tự thân mang theo uy áp kinh khủng, làm phái điểm thương rất nhiều thế hệ trước võ tu cũng sợ hãi. Võ tu giới tu vi như sau: trước tu minh sức lực, sau tu ám kình, sau đó bước vào tuyệt mạnh cảnh, mở ra đan điền ngưng tụ chân khí, đả thông 12 chính kinh, đột phá đến 12 cảnh, sau đó ngưng khí thành toàn, cũng chính là luồng khí xoáy ở bên trong đan điền, hội tụ toàn thân chân khí, đưa mắt nhìn trở thành một đóa luồng khí xoáy, phương làm người nguyên cảnh. Người nguyên cảnh sau đó lại là người huyền cảnh, lại lùi sau chính là tu vi kinh khủng cường giả thế hệ trước, mới có thể có thực lực đáng sợ địa nguyên cảnh. Mà tuyệt mạnh võ tu, một cấp sơ cấp ma pháp là có thể đánh cho bị thương. Cấp 2 trung cấp ma pháp đủ để đánh chết, lại có thể đánh cho bị thương 12 cảnh cường giả. Bất quá muốn đánh chết 12 cảnh cường giả, phỏng đoán cần cấp 3 cao cấp ma pháp. Cho nên, Hạ Vũ cấp 5 siêu cấp ma pháp, liền người huyền cảnh trên địa nguyên cảnh cao thủ, cũng có thể đánh cho bị thương. Địa nguyên cảnh trở xuống võ tu, ai dám nghênh đón, chính là chết. Cho nên giờ phút này, tu vi bất quá là người huyền cảnh đỉnh cấp phái điểm thương trưởng giáo, một vị giữ lại râu cá chê người trung niên, đã từng bọn họ vậy giới đồng bối chính giữa thiên tài đứng đầu, hôm nay tu luyện mấy chục năm, bất quá là người huyền cảnh đỉnh cấp, khoảng cách nguyên cảnh chỉ có một bước xa. Hắn điều khiển từ xa bầu trời, quanh quẩn gầm thét ngọn lửa cự long, trợn mắt nhìn, tuyệt sẽ không nhìn hắn duy nhất con cháu, chết ở chỗ này. Cho nên, hắn cả người hiện lên vô cùng mạnh mẽ chân khí. Nghênh thiên lên, gầm thét, mà ta tán, thú vị, phái điểm thương trưởng giáo thương liễu. 50 năm trước, trong thế hệ trẻ thiên tài đứng đầu, rồi sau đó ở 20 năm trước, vây giết Diệp ra bên trong, lập được công lao hãn mã. Trở về sau đó, liền thừa kế phái điểm thương chức trưởng môn, đúng không? Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, nói ra một câu làm run sợ lòng người lời nói. Phái điểm thương một ít lão gia, tựa hồ dự cảm đại nạn tới, liền vội vàng giải thích. Năm đó Diệp gia thảm án, ta phái điểm thương người cũng không giết Diệp gia một người, bị những thứ khác thế lực uy hiếp tham dự trong đó. Lời này chính ngươi tin sao? Hôm nay ta liền muốn là ta Diệp gia tộc người, đòi một cái công đạo. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, nhìn về phía bầu trời mênh mông trên, mưu đồ đánh giết mình ngọn lửa cự long thương liễu. Lần nữa lên tiếng, bảo, oanh, ngọn lửa cự long bị Hạ Vũ khống chế, hướng thương liễu trực tiếp cúi sông lên đi. Đầu rồng cắn hướng hắn thân thể, ngay tức thì bùng nổ, phóng lên cao mây hình nấm, ảnh hưởng đến chu vi trong vòng 10 dặm. Tắc sớm không sinh, hàng loạt phái điểm thương đệ tử bình thường bị dư âm chôn vùi thành bụi bặm. Cho nên nói trước nói Hạ Vũ có và cường giả thế hệ trước ganh đua cao thấp thực lực, một chút cũng hư. Chỉ gặp ngọn lửa đầy trời bên trong truyền tới một tiếng thê lương hét thảm. À, Hạ Vũ, ta muốn giết ngươi, giết ta, coi như ngươi hao tổn lên toàn bộ phái điểm thương. Hôm nay vậy không thực lực này, 3000 cấm quân nghe lệnh. Hạ Vũ nghênh gió lên, đứng ở trên hư không, không có tiếp lấy bất kỳ ngoại vật, bởi vì cấp 5 ma pháp sư đã có thể ngắn ngủi ngự không phi hành. Chỉ gặp Hạ Vũ một tiếng gầm lên, đưa tới phái điểm thương trước sơn môn. 3000 cấm quân đáp lại tiếng, kích động 9 tầng trời, nói, ở, giết điểm thương, không lưu một người. Hạ Vũ ngang nhiên hạ lệnh, sắc bén ánh mắt quét nhìn phía dưới, trong đầu nhớ tới Diệp gia những tộc nhân kia, chính là những thứ này đầu sỏ, để cho mình còn nhỏ lưu lạc bên ngoài, tộc nhân thân tình ấm áp, trở thành mình cả đời không cách nào đền bù tiếc nuối. Còn có rất nhiều năm non nớt tộc nhân, chắc có và mình số tuổi không lớn bao nhiêu người tuổi trẻ. Ở thời kỳ thơ ấu, còn chưa kịp quan sát muôn vàn thế giới sầm uất, liền bị những thứ này cái gọi là chánh đạo thế lực lớn nhổ cỏ tận gốc. Nếu bọn họ dám làm mùng một, diệt Diệp ra cả nhà, vậy cũng đừng trách Hạ Vũ làm 15, diệt chúng cả nhà, nơi này. Một tràng máu tươi thịnh yến, ngay tức thì kéo ra màn che. Hôm nay phàm là tới phái điểm thương làm khách người, không một may mắn tránh khỏi, tất cả đều bị chém chết. Hạ Vũ nhìn một chút thương phái nội tình dốc hết, hơn 10 vị người mặc to vải áo khoác lão ra, từ phái điểm thương cấm địa bay ra, tức giận không dứt, muốn ngăn cơn sóng dữ. Cứu 3000 cấm quân vong hồn dưới đao. Hạ Vũ ngạo nghễ chiến lực ở trên hư không, nhìn những ông già này, rõ ràng sợ rằng đều là địa nguyên cảnh thế hệ trước cao thủ. Cùng giật dương, làm rực rỡ những người đó là cùng một cái cấp bậc. Nơi này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua thịnh vượng chiến ý, ngón trỏ trái chiếc nhẫn màu bạc, thoáng qua lau một cái ám quang. Thần tử quyền trượng xuất hiện ở trong tay, ngay tức thì năm hệ ma pháp nguyên tố chen chúc tới, tạo thành từng cổ một gió lốc lớn, cuộn sạch các nơi, làm tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Những cái kia phái điểm thương lão bất tử rối rít gầm thét, nhìn chăm chú hắn, không nên để cho hắn đem ma pháp thả ra ngoài. Nhưng mà, bọn họ ý tưởng tuy tốt, nhưng Hạ Vũ làm phép tốc độ là nổi danh mau. Chỉ gặp bầu trời chi núi, năm hệ ma pháp nguyên tố chen chúc tới, đất núi biển lửa vô căn cứ ra, mang theo diệt thế oai. Năm hệ ma pháp điên cuồng sử dụng, tạo thành phương thiên địa này. Sắc trời đột nhiên không rõ ràng đi xuống. Chu vi trong vòng 10 dặm, cát bay đá chảy, hàng loạt tu vi yếu ớt người bị cuốn vào không trung. Nơi này, Hạ Vũ ngạo nghễ chiến lực ở trên hư không, như súng vậy ngạo nghễ bóng người, rơi vào vô số người trong mắt, để cho chung quanh người nhớ kỹ ở đây vị đã quật khởi ma giáo thiếu chủ. Trong đó trọng thương, thân thể thiếu một cái cánh tay một cái chân thương liễu. Vị này phái điểm thương trưởng môn, mắt đỏ sắp nứt, sắc mặt tràn đầy hối hận. Sớm biết hôm nay, ban đầu hắn coi như hợp lại lên toàn bộ phái điểm thương, cũng phải bóp chết Hạ Vũ cùng manh nha bên trong. Nhưng mà hôm nay hết thảy đã trễ rồi. Trực tiếp một chút thương phái những thứ này lão bất tử bị khốn đốn ma pháp bên trong, tiếng giống giận không ngừng vang lên, muốn tránh thoát đi ra. Có thể cái này phải xem Hạ Vũ có cho hay không bọn họ cái này cơ hội. Đối với những địch nhân này, Hạ Vũ cũng không nửa điểm lưu tình. Nhìn năm hệ siêu cấp ma pháp, đối với những đất này nguyên cảnh thế hệ trước võ tu, mặc dù có mạnh mẽ lực sát thương, nhưng là muốn tế hết những người này, xa xa không đủ. Hạ Vũ bề mặt thoáng qua một tia điện hoa, rõ ràng chuẩn bị vận dụng công phạt vô song lôi pháp. Nhất thời trong miệng chợt quát, cấp 5 lôi hệ siêu cấp ma pháp lôi trận. Oanh, trên bầu trời, trào hiện ra hàng loạt ma pháp nguyên tố, mà đây một ma pháp chính là ban đầu ở thành Diêu Quang bên ngoài. Bên ngoài biên giới cấp 5 lôi hệ ma pháp sư Pen thi triển qua, rất miễn cưỡng bức tử một vị chiến thần. Tên kia chiến thần gọi là Mưa Sinh. Những thứ này Hạ Vũ rõ ràng nhớ. Hôm nay ngắn ngủi 2 năm thời gian, hắn đã trưởng thành đến không sợ chiến thần một cấp bậc này mạnh đại cao thủ. Cho nên ở nơi này trời đất u ám bầu trời, một cái to lớn màu bạc lục mang tinh trận, ngay tức thì tạo thành kinh khủng cuồn cuộn uy thế, làm tất cả võ tu làm sợ hãi. Liền những cường giả thế hệ trước kia, giờ phút này vậy mặt không màu đất, sắc mặt hiện lên một chút tuyệt vọng. Bọn họ trong mắt đều là tràn đầy không cam lòng tức giận. Ngửa đầu nhìn bầu trời trên, trên trăm đạo màu bạc thùng nước to cự lôi, lấy nhanh mạnh thế, đổ ập xuống bổ xuống, để cho bọn họ hận muốn khùng. Tự hỏi mỗi người nội tâm, mỗi một người tu luyện đều vượt qua trên trăm năm, hôm nay bị Hạ Vũ một tái vãn bối tiểu tử, sau đó cư thượng, một người lực địch bọn họ phái điểm thương tất cả nội tình cao thủ. Đây quả thực là châm chọc. Bất quá bọn họ không cam lòng thì như thế nào? Trong miệng gầm thét liên miên, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, quát lạnh, diệt, oanh, oanh, oanh, tiếp liền không ngừng trăm đạo màu bạc cự lôi, ở phái điểm thương bầu trời, không ngừng ngang nhiên đánh xuống, đem cả ngọn núi đầu cũng lấy là đất bằng phẳng, đầy trời bụi khói tản đi. Trước đám kia lão bất tử đã hài cốt không còn, phái điểm thương rất nhiều thái thượng trưởng lão tất cả đều chết trận. Lôi hệ ma pháp lực công kích có 102, tất cả hệ ma pháp bên trong tự nhiên có hắn mạnh mẽ chỗ. Hôm nay Hạ Vũ nhìn cả ngọn núi đầu đều bị mình san thành bình địa, thâm thúy trong con ngươi loáng yên tĩnh không sóng, xem xuống phía dưới bị Hô Luân bọn họ mang đi Lâm Đình Hàm, xoay người đi xuống. Đồng thời Hạ Vũ lãnh khốc sát lệnh vang lên lần nữa, điểm thương không có cần thiết tồn tại, đem nơi này xóa đi hết, một cái người sống cũng không có cần lại lưu. Hồ Luân người mang cấm quân về trước. Hồ Luân biết Hạ Vũ lai lịch, rõ ràng lấy Hạ Vũ bây giờ thực lực, liền cường giả thế hệ trước đều không sợ, để cho một mình hắn xông xáo bên ngoài cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nơi này nhìn về phía một tiếng cô dâu chứa Lâm Đình Hàm, còn có ngu si Bách Linh, không khỏi nhu tình cười nói, đi, chúng ta về nhà. Lâm Đình Hàm cùng Hạ Vũ gặp lại lần nữa, hốc mắt ửng đỏ, cùng hắn cùng nhau, chung nhau trở lại Hạ Gia Thôn, mọi người trở lại Hạ Gia Thôn, đồng hành còn có Ninh Tiểu Bắc. Hạ Gia Thôn, cửa thôn, làm Hạ Vũ lần nữa đặt chân cái này phiến cố thổ lúc đó, không do tâm sinh cảm khái, hôm nay trên người mình đã không tìm được cái loại đó lần đầu xuống núi không tốt hơi thở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/nguoi-nối-ngui-en-nối-tsuiencv.nối-tiết-uiencv.nối-tiêu-nối-tiat-gạch-nối-đi-t-gạch-chéo-trọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.